Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Hoa Tỷ Muội. Ta tất cả đều muốn. Kiểm chắc đến Blizzard of Hell, độ thiện cảm đạt tới 60. Có thể giải khóa nhân vật thứ hai bối cảnh. Đề nghị player khóa chặt ngay tại Fubuki vẫn còn đầu não trong gió lốc thời điểm. Michiray trước mặt đột nhiên bắn ra một cái màu đen khung chat. Ai? Đây là tình huống như thế nào? Michiray hơi kinh ngạc, rõ ràng hắn chỉ là đút Fubuki một bình dược tề. Cái khác còn cái gì đều không có làm. Độ thiện cảm làm sao có tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ nói ta vừa rồi đút nàng dược tề quá trình để nàng rất hưởng thụ? Vẫn là nói bởi vì năng lực tăng lên, để nàng nhìn thấy siêu việt Tatsumaki hy vọng, cho nên độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Michiray sờ lên cằm, hơi suy tư dưới, mặc kệ là đâu một loại tình huống, đã độ thiện cảm đều đã tăng lên tới tình trạng này. Nếu như không thừa cơ khóa chặt công lược một chút thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa nếu như thừa cơ công lược dưới Fubuki, đằng sau công lược Tatsumaki cũng biết thuận lợi không ít đi. Sửa đổi một chút sách lược, trước công lược Fubuki, lại công lược Tatsumaki, làm ra quyết định này về sau. Michiray đem Fubuki khóa chặt, nữ chính đồ giám phía trên lập tức nhiều hơn Fubuki nữ chính tin tức. Nhân vật nữ chính, Blizzard of Hell đẳng cấp, B. Nhân vật bối cảnh 1, ưa thích chỉ huy người khác. Cho dù đối phương cường đại hơn mình, là một vị hiếu thắng nữ vương. Nhân vật bối cảnh 2, từ nhỏ đã có được tốt đẹp ngộ tính, thể lực cùng siêu năng lực, nhưng thủy chung không thể siêu việt tỷ tỷ của mình. Một phương diện, tổ kiến Fubuki tổ, nếm thử lấy đoàn đội hình thức siêu việt cá nhân hành động chủ nghĩa tỷ tỷ. Một mặt khác, khát vọng tăng lên lực lượng, trở thành chân chính đệ nhất, trước mắt độ thiện cảm 60, cùng Renner. Muốn hoàn toàn công lược Fubuki cần hai cái phương hướng. Một cái chính là đưa nàng thực lực tăng lên đến cùng Tatsumaki không sai biệt lắm. Dạng này nàng độ thiện cảm hội trong nháy mắt tiêu thăng. Từ vừa rồi ta cho nàng cho ăn dưới dược tề phản ứng liền có thể nhìn ra. Bất quá muốn thực hiện cái mục tiêu này ta phải hao phí 5.000 thủy tinh. Công lược hoàn thành ban thưởng mới 1.000 thủy tinh. Cũng không tính toán, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đầu thứ hai con đường. Viện trợ Fubuki hoàn thiện cũng lớn mạnh Fubuki tổ thực lực, đồng dạng có thể tăng lên nàng độ thiện cảm. Michiray suy tư, đem mục tiêu định ra tới. Ấm áp nhắc nhở, thần đại nhân, độ thiện cảm đạt tới 60 chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống mới thật sự là khó khăn bộ phận, đủ loại trên ý nghĩa. Hy vọng thần đại nhân có thể vượt qua cửa ải khó, thành công hoàn thành công lược. Dù sao thần là sẽ không trốn tránh mà. Cười. PTA đúng lúc này, trước mặt hắn lần nữa bắn ra một cái màu đen khung chat. Cái này PTA lại là một bên xem náo nhiệt. Vừa nói ngồi châm chọc, thật là khiến người ta nổi giận. Michiray nhíu mày, một mặt khó chịu nói thầm. Cái gọi là tỷ muội, chính là có được quan hệ máu mủ khác biệt tính cá thể. Thay lời khác tới nói chính là sinh trưởng tại một gốc rễ cây bên trên hai đóa hoa. Mặc dù biểu hiện ra tính cách khác biệt, nhưng là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh giống nhau, tạo thành nội tại nhân tố đại bộ phận là giống nhau. Cho nên chỉ cần tìm đúng công lược thổ nhưỡng, đối với hai người công lược trên cơ bản có thể đồng thời hoàn thành. Nói chuyện, Michiray ngẩng đầu nhìn về phía còn đắm chìm tại niệm động lực đột nhiên tăng mạnh trong vui sướng. Fubuki, ta đã không sai biệt lắm biết muốn như thế nào công lược Fubuki. Tăng lên độ thiện cảm thủ đoạn đều đã có. Tiếp xuống chính là tốn hao thời gian nhất định đưa chúng nó thực hiện. Dù sao trên thế giới này vừa thấy đại yêu tình huống vẫn là quá ít. Tình cảm phần lớn cần thời gian tích lũy. mới có thể nở hoa kết trái. Nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Michiray nhìn xem Fubuki, ho nhẹ một tiếng, đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới. Khụ khụ, Fubuki, ngươi bây giờ niệm động lực đủ để đối phó một ít quỷ cấp tai hại. Nói một cách khác, thực lực ngươi bây giờ, cho dù tại S cấp anh hùng bên trong đều có thể xếp tại trung du. Thế nào, hiện tại tin tưởng ta có được để ngươi biến thành cùng Tatsumaki mạch như nhau lớn năng lực đi. Fubuki đem trong đầu bạo động niệm động lực thu vào, trên mặt vẫn mang theo một chút rung động. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Siêu năng lực là một người tài năng, là trời sinh chú định. Ta chưa từng có nghe qua có đồ vật gì có thể đem để tăng lên. Loại này dược tề đến cùng là cái gì? Hơn nữa người bất quá là vừa vặn tấn thăng cấp B anh hùng. Vì sao lại có loại này liền S cấp cũng không thể có dược tề? Loại chuyện này không có chút nào trọng yếu không phải sao? Michiray nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ viện trợ ngươi, để ngươi cùng Fubuki tổ thực lực càng ngày càng mạnh là được rồi. Nghe thấy lời này, Fubuki tỉnh táo lại. Nàng biết Michiray nói có đạo lý. Minh bạch, loại này dược tề còn có bao nhiêu? Ta đều mua. Nhẹ gật đầu, Fubuki biểu lộ khôi phục cao ngạo, hơi vểnh mặt lên. Một mặt đương nhiên nói, phốp, Fubuki cái này tấm tài đại khí thô dáng vẻ, để Michiray cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi sinh sản loại này dược tề không phải là vì tiền sao? Fubuki nhăn lại đẹp mắt lông mày, một mặt bất mãn, ngươi nói cái giá đi, là 1 triệu Madoka, vẫn là 10 triệu Madoka, ta đều sẽ thật tốt thanh toán. Không. Người suy nghĩ nhiều, ta trước đó cũng đã nói, tiền đối với ta không có ý nghĩa, ta muốn làm chính là một chuyện khác. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi, Michiray duỗi ra hai ngón tay, chỉ vào Fubuki, ngươi nói cái gì? Fubuki sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong mắt màu xanh lục bên trong lóe ra hàn quang, muốn ta là có ý gì? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Ta muốn ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Chỉ cần ta cần ngươi, như vậy ngươi coi như khoảng cách lại xa cũng muốn tới. Đồng thời, chỉ cần là của ta điện thoại, vô luận ngươi đang làm cái gì, đều phải tiếp. Michiray trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Chỉ cần ngươi có thể làm được những thứ này, ta dám cam đoan, ngươi có thể tăng lên tới ngươi muốn độ cao. Ngươi, Fubuki thổ, đem không chỉ là tại cấp B quát tháo phong vân, mà là trở thành S cấp lực lượng trung kiên. Thử nghĩ một chút, ngươi mỗi lần xuất hành dưới tay bao quanh một đám S cấp tiểu đệ, sẽ là dạng gì trang cảnh? Mà muốn thực hiện đây hết thảy vẻn vẹn cần thấp kém ngươi cao quý đầu lâu. Thần phục với ta, có phải hay không rất tính toán đâu? Nói dứt lời, Michiray ánh mắt lấp lóe, hắn không xác định những lời này Fubuki phải chăng có thể tiếp nhận, nhưng là hắn nhất định phải tạo nên một cái cường thế hình tượng. Bởi vì Fubuki là nữ vương là sẽ không cúi đầu nhìn nằm dạp trên mặt đất thứ dân. Ánh mắt của các nàng sẽ chỉ dừng lại tại người cường đại hơn trên thân. Rõ ràng chỉ là một cái cấp B cuối cùng anh hùng, lại muốn cho cấp B đệ nhất hướng ngươi khuất phục, không thể không nói ngươi ý nghĩ rất ngông cuồng a. Fubuki khoanh tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Michiray, giọng điệu mặc dù cùng vừa rồi không sai biệt lắm, nhưng lại không có trước đó ngạo nghễ. Ta hiện tại là cấp B cuối cùng, không đại biểu ta vẫn luôn là cấp B. Không bao lâu, ta sẽ thành siêu việt bạo phá S cấp vị thứ nhất anh hùng. Đương nhiên ngươi khả năng cảm thấy ta là nói khoác lác. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Nếu như ngươi nghĩ kỹ liền đến tìm ta. Nhưng là đừng để ta chờ quá lâu. Bởi vì ta kiên nhẫn là có hạn. Michiray đẩy trên sông mũi không tồn tại kính mát. Dùng nhất bình thản ngữ khí nói xong ngông cuồng nhất lời nói. Hết lần này tới lần khác trả lại cho người một loại tin phục cảm giác. Người thật là Human Rider sao? Fubuki nhìn xem Michiray, vẻ mặt hốt hoảng xuống. Đột nhiên hỏi cùng trước đó đồng dạng vấn đề. Lời tuy, nhưng là ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất đặt câu hỏi. Fubuki là bởi vì Michiray thực lực cùng nàng trong ấn tượng không hợp mà kinh ngạc. Lần này cũng là bởi vì nàng từ trên người Michiray thấy được một người khác cái bóng. Đương nhiên, Michiray nhẹ gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Ta đã biết, ta muốn cân nhắc một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.